em không làm thì lấy gì mà sống? Em có năng lực, có bằng cấp, tại sao không đến nơi nào đó để làm, mà nhất định phải chọn công việc này? Dương Từ Tốn, dẫu sao em cũng đã chọn nơi này. Anh có phân tích cỡ nào cũng chẳng thay đổi được điều gì. Hạnh hờ hững đáp, thay vì thanh minh, cô sẵn sàng đón nhận nếu anh có ý coi thường. Anh xin lỗi, chấm, anh không có ý nghi ngờ em. Nhưng thực sự công việc này hơi nhạy cảm. Là anh ghen, anh không chịu được khi nghĩ cảnh em động chạm vào người đàn ông khác. Ngay khi Dương thốt ra câu ấy, Hạnh liền hôn lên môi anh. Người đàn ông mà cô yêu thật dễ thương. Cách ghen của anh cũng khiến cô mủi lòng nữa. Dương cũng hôn lại, dường như hai lần ân ái vẫn chưa thỏa mãn được nỗi nhớ của cả hai. Những cái chạm môi mới ngọt lịm làm sao, cách Trương.